Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, giám thị. Lê Ông ở chính mình chủ biệt thự khu tu luyện bên trong dòng dã bế quan hơn 2 tháng. Hắn là ở đem 70 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc toàn bộ tiêu hao hoàn tất mới. Xuất quan, từ khi trở thành rồi tinh sư sau. Hắn cảm giác đến chính mình trước đó những kia phiền phức đều không có ở đây. Dựa lưng vào Meo Thương Hội, hắn lần bế quan này trừ rồi bởi vì Martino tinh sư một lần bái phỏng bị đánh gãy qua một lần ngoài. Thời gian còn lại đều ở bế quan bên trong. Không cần lo lắng bị kẻ thù tìm lên môn. Không cần lo lắng bị mạnh mẽ tồn tại đuổi giết. Chí ít thân ở Meo Thương Hội Tổng Bộ. Thấp hơn 19 cấp tinh sư là không dám đến Meo Thương Hội Tổng Bộ tìm sự tình. Lê Ông hướng Medlen quản gia cùng trợ lý Clarissa giao phó rồi một chút. Liền ngồi phi thuyền rời khỏi rồi Meo Thương Hội Tổng Bộ. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Lần nữa ra đến lúc, liền đã đạt tới Meng Ma Tinh vực biên giới. Sau đó không lâu phi thuyền đi đến rồi kia tràn đầy rồi tĩnh mịch tinh vực. Lê Ông đem phi thuyền thu lên, buông ra rồi chính mình tinh thần lực. 1000 cây số bán kính khu vực, không có mảy may sinh mệnh tồn tại. Hắn tâm thần một động, khống chế tia chớp bị hắn phóng xuất ra. Ở 1000 cây số bán kính phạm vi trong, cơ hồ là cùng trong nháy mắt mỗi một chỗ đều tràn ngập tia chớp. Này nhưng không phải là bình thường tia chớp, mà là tinh sư cấp tia chớp quy tắc năng lượng. Mặc dù hắn tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư đã có hơn 1 tháng thời gian, nhưng hắn còn là lần thứ nhất toàn lực thi triển ra khống chế tia chớp loại này tia chớp quy tắc lớn nhất uy lực công kích. Tia chớp quy tắc y nguyên bảo trì lấy vượt qua đại vũ trụ thế giới công kích phạm vi. Ở 1000 cây số bán kính mỗi một chỗ, nó uy lực đều là giống nhau. Lê Ông có lúc đều không thể nào hiểu được tia chớp quy tắc là như thế nào làm đến này một điểm. Bất quá đạt tới rồi tinh sư cấp sau, hắn ngược lại là có rồi một chút minh ngộ. Ở hắn thi triển khống chế tia chớp lúc, toàn bộ tinh thần lực phạm vi trong tia chớp năng lượng đều hưởng ứng hắn. Khống chế tia chớp điều động rồi mảnh này khu vực quy tắc chi lực. Dùng Lê Ông phán đoán, vô luận là tinh thần lực còn là tinh lực, trở thành tinh sư sau đối tinh thần lực hoặc tinh lực năng lực trưởng khống, đều là căn cứ vào tự thân ảnh hưởng, cũng không phải thật sự là từ quy tắc trên điều động bốn phía tinh thần lực hoặc tinh lực, mà tia chớp quy tắc lại là trực tiếp điều động quy tắc chi lực. Khống chế tia chớp dùng Lê Ông tia chớp quy tắc đồ văn làm dẫn, đem 1000 cây số bán kính phạm vi trong tất cả tia chớp năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm tia chớp quy tắc năng lượng. Hắn không biết rõ chính mình lý giải có chính xác không, nhưng tia chớp quy tắc ở trình độ nào đó trên so thể thuật hệ cùng tinh thần hệ càng mạnh lại là rõ ràng. Lê Ông thí nghiệm tia chớp quy tắc uy lực, sau đó lại đem thả ra tia chớp tiêu tán. Hắn không có mặc phệ thần cơ giáp, trên người ánh điện chớp động. Đây là hắn sử dụng tinh sư cấp tia chớp quy tắc đến tăng thêm phi hành tốc độ. Hắn bóng dáng liền giống như là tan biến rồi một dạng. Dung nhập vào một đạo tia chớp trong. Tại hư không bên trong ngang qua. Lê Ông tâm tình rất tốt. Loại này cực tốc nhường hắn cảm giác đến chính mình lúc nào cũng có thể sẽ xuyên phá không gian. Đến rồi tinh sư cấp có khả năng nhường hắn cảm thấy tâm tình vui sướng tốc độ. Đủ thấy hắn tốc độ đáng sợ bao nhiêu. Đương nhiên, tia chớp quy tắc cũng không phải là không có thiếu hụt. Tia chớp quy tắc thiếu khuyết phòng ngự thủ đoạn, chỉ ít hắn đạt được tia chớp quy tắc bên trong. Đến rồi tinh sư cấp liền không có rồi sử dụng tia chớp quy tắc năng lượng hình thành vòng phòng hộ. Năng lực, hắn nếm thử rồi nghĩ muốn dùng tia chớp quy tắc năng lượng hình thành năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng tia chớp quy tắc năng lượng tính đặc thù, khiến cho nó sẽ chỉ chủ động nghênh kích gần người công kích. Cũng sẽ không hình thành cùng uy lực công kích ngoài xứng đôi phòng ngự. Vậy cũng là có mất có được. Tia chớp quy tắc trừ rồi công kích phạm vi ngoài. Mạnh nhất chỗ chính là tốc độ. Có lẽ dựa vào vô cùng tốc độ. Tu luyện tia chớp quy tắc cường giả là không cần muốn cân nhắc phòng ngự chi việc. Dù sao tốc độ vừa mở. ở dị linh thế giới loại kia hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn có thể làm đến có thể chiến có thể trốn. Tốt ở Lê Ông không chỉ là tu luyện rồi tia chớp quy tắc. Hắn tại phương diện phòng ngự có lấy tinh thần hệ, meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Còn có phệ thần cơ giáp cung cấp rồi một đạo phòng ngự. Mảnh này không có sinh mệnh tinh vực. Nhường Lê Ông không cố kỵ gì nếm thử lấy tia chớp quy tắc các loại khả năng sử dụng phương thức. Này cũng nhường nguyên bản chỉ cần muốn đến gần 2 ngày hành trình. Hắn dòng dã dùng rồi 3 ngày mới vừa tới. T09 cấp 8 di tích văn minh. Lê Ông không có thông qua thẻ thân phận trên tinh đồ ký hiệu. Ở đến khu này tinh vực sau. Cùng Tom tinh thần lực kết nối. Nhưng hắn mượn dùng Tom đối không gian năng lượng cảm giác phát hiện rồi cửa vào chỗ. Rời đi rồi Meng Ma văn minh. Tiến vào mảnh này tĩnh mịch tinh vực sau. Hắn liền bảo trì lấy cùng Tom tinh thần lực kết nối trạng thái. Hắn có loại hy vọng xa vời. Hy vọng có thể ở vận chuyển quá trình bên trong. Thông qua loại tinh thần lực này quét hình. Có khả năng phát hiện không biết di tích viễn cổ. Đi qua một đoạn này hành trình. Hắn rõ ràng rồi loại này ý nghĩ căn bản là ảo tưởng. Toàn bộ đại vũ trụ thế giới thật sự là quá mức mênh mông. Nghĩ muốn ở đại vũ trụ thế giới bên trong phát hiện không biết di tích viễn cổ. Không có nhất định nghiên cứu chống đỡ. Không có chỉ định khả năng xuất hiện tinh vực. Căn bản không cần nghĩ lấy thông qua mù quáng tìm kiếm đến phát hiện không biết di tích. Lê Ông lấy ra thẻ thân phận. Ẩn giấu không gian cửa vào xuất hiện. Đột nhiên hắn ánh mắt chớp động một chút. Bất quá hắn không có biểu thị cái gì. Bóng dáng hướng về phía trước xông vào rồi không gian thông đạo. Liền ở hắn lấy ra thẻ thân phận lúc. Hắn cảm giác đến có cỗ thăm dò ánh mắt. Này thăm dò ánh mắt 10 phần chi yếu. Nếu như hắn không phải là tinh thần hệ tinh sư. Linh hồn so bình thường tinh thần hệ tinh sư càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ hắn còn không có cách gì phát giác cỗ này thăm dò cảm. Hắn có thể khẳng định, ở T09 cấp 8 di tích văn minh bán kính 1000 cây số phạm vi trong. Hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Hắn trước đó nhưng một mực đều bảo trì lấy tinh thần lực quét hình. Nếu như có cái gì khác thường hắn không khả năng không có phát hiện. Lê Ông không có phát hiện kẻ nhìn lén. Có hai loại khả năng. Một là kẻ nhìn lén thực lực vượt xa hắn. Nếu như có thực lực trên nghiền ép. Hoàn toàn có thể làm đến nhường hắn không có cách gì phát giác ẩn thân chỗ. Hai là kẻ nhìn lén thân ở vào 1000 cây số phạm vi dùng ngoài. Thông qua kỹ thuật thủ đoạn giám sát nơi này. Không quản loại kia khả năng. Lê Ông đều cần cẩn thận vì trên. Mặc dù hắn thực lực đạt tới rồi tinh sư cấp. Nhưng hắn ở tinh sư bên trong cũng chỉ là 16 cấp. Chính là thêm lên ẩn núp thủ đoạn. Tối đa cũng chính là có khả năng cùng 17 cấp tinh sư chiến lên một trận. Tiến vào bên trong di tích bộ. Loại kia thăm dò cảm tan biến. Lê Ông sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ lại phải gặp đến phiền phức rồi. Hắn lạnh lùng nhìn phía sau cửa vào. Theo lấy hắn tiến vào. Cửa vào không gian đường giao thông một lần nữa ẩn giấu đi. T09 cấp 8 di tích văn minh nội bộ là an toàn. Chỗ này di tích đã trở thành meo thương hội đơn độc tất cả di tích. Mặt ngoài không gian đường giao thông cửa vào có lấy đặc thù mã hóa thủ đoạn. Thông qua không gian kỹ thuật thủ đoạn nghĩ muốn xâm lấn tiến vào di tích đường giao thông cửa vào. Không hề dễ dàng, ít nhất không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Mà có khả năng cưỡng ép phá vỡ không gian cường giả. Nghĩ muốn nhằm vào Lê Ông lời nói. Chỗ nào đến phiên Lê Ông cảm thụ đến thăm dò cảm, đoán chừng một đạo uy áp liền đầy đủ nhường Lê Ông mất đi chống cản lực. Lê Ông lần này qua tới là có chính mình ý nghĩ, mặt ngoài thăm dò cảm cũng nhường hắn có rồi lưu lại lâu dài ở bên trong di tích lấy cớ. Hắn một lần nữa ở thẻ thân phận trong điều ra rồi di tích an toàn tuyến đường. Trước đó cũng nhớ rồi an toàn tuyến đường, nhưng an toàn tuyến đường việc quan hệ sinh mệnh. Hắn cũng không dám có chút nào lơ là. Hắn đi qua chất đá đường giao thông. Lại đi qua rồi vạn mét không gian. Lần này một điểm thu hoạch đều không có. Lê Ông cũng không phải là vì rồi cái gì thu hoạch. Hắn đứng ở rồi sáng tỏ trước thông đạo. Đây mới là hắn mục đích. Ta sẽ tiến vào phía trước đường giao thông. Nơi đó không có cách gì sử dụng thẻ thân phận ghi chép. Lê ông đối lấy thẻ thân phận nói rằng. Hắn từ tiến vào di tích liền mở ra rồi thẻ thân phận ghi chép công năng. Sáng tỏ đường giao thông năng lượng là tia chớp năng lượng. Bản thân liền có ảnh hưởng các loại thiết bị đặc thù hiệu quả. Lại thêm lên mạnh đến 18 cấp uy lực. Càng là nhường tất cả bình thường vật chất đều sẽ bị mẫn diệt. Cho nên đừng nói dùng thẻ thân phận ghi chép. Chính là thẻ thân phận hắn đều muốn thu vào hư không trong giới chỉ. Không thể bị sáng tỏ trong thông đạo công kích ảnh hưởng đến. Cấp 6 văn minh thẻ thân phận. Nhìn như một chương bình thường điện tử thẻ thân phận. Thí nghiệm trên đây là một đài cỡ nhỏ quang não. Trừ rồi thẻ thân phận công năng ngoài. Còn có khả năng xử lý rất nhiều sự vụ. Mất đi thẻ thân phận sẽ phi thường phiền phức. Chẳng những không có cách gì kích hoạt phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Càng là mất đi rồi cùng người khác liên hệ thủ đoạn. Lê ông đem thẻ thân phận thu vào. Hắn trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng đều bị thu vào không gian vật phẩm trong. Hắn bước vào sáng tỏ đường giao thông. Cùng trước một lần một dạng. Một đạo tia chớp năng lượng từ một chỗ khác phi tốc lóe qua. Hắn bị tia chớp năng lượng đánh trúng. Bất quá này một lần. Lê ông tia chớp quy tắc tấn thăng đến rồi tinh sư cấp. Này nhường hắn đối tia chớp kháng tính tăng lên rồi rất nhiều. Tuy nói nếu như này tia chớp năng lượng công kích tiếp tục thời gian lại lâu một chút. Đồng dạng có thể đối hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng loại này ngắn ngủi tia chớp năng lượng công kích. Đối hắn ảnh hưởng so với một lần trước muốn nhỏ rồi rất nhiều. Lê ông trong cơ thể tia chớp quy tắc đồ văn. Cực kỳ tham lam hấp thu tiến vào trong cơ thể tia chớp năng lượng. Hắn không có di động. Liền đứng ở nguyên nơi. Chờ đợi lấy 3 giây sau lần công kích thứ 2. Hắn tâm thần tiến vào tia chớp quy tắc đồ văn chỗ. Bây giờ hắn tất cả tia chớp quy tắc năng lượng đều sẽ tiến vào tia chớp quy tắc đồ văn bên trong. Đây cũng là hắn duy nhất tia chớp quy tắc đồ văn. Sáng tỏ đường giao thông một lần tia chớp năng lượng công kích. Cơ hồ giống như là hắn 15 ngày tu luyện tia chớp quy tắc hiệu quả. Lê ông trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng. Tia chớp quy tắc tăng lên tốc độ nhường hắn có thể mau chóng tấn thăng 17 cấp. Đương nhiên, tia chớp quy tắc tấn thăng 17 cấp lời nói. Hắn bình thường cũng không dám sử dụng. Chỉ là nhiều rồi ẩn núp thực lực. Thời gian từng giờ trôi qua. Hắn ở đã nhận lấy hơn 100 lần tia chớp năng lượng công kích sau. Cuối cùng đạt tới rồi hắn cực hạn. Lê ông liền ở ngoài sáng đường giao thông biên giới. Một bước liền rời đi rồi sáng tỏ thông đạo. Hắn bắt đầu tu luyện lên tia chớp quy tắc. Trong cơ thể ở hơn 100 lần tia chớp năng lượng công kích bên trong tích lũy tia chớp năng lượng. Tất cả đều bị hắn chuyển hóa làm tia chớp quy tắc năng lượng. Lê ông ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong. Dùng sáng tỏ đường giao thông tu luyện tia chớp quy tắc thời điểm. Ở di tích ngoài vũ trụ bên trong. Một chiếc phi thuyền chính đang chú ý di tích cửa vào. Đây là một chiếc cấp 6 văn minh điều tra phi thuyền. Có khả năng ở cấp 6 văn minh phi thuyền tên trước thêm lên điều tra hai chữ. Liền đại biểu lấy là cấp 6 văn minh bên trong đặc chủng phi thuyền. Chiếc này cấp 6 văn minh điều tra phi thuyền ở vào ẩn thân trạng thái. Loại này ẩn thân phương thức nhưng không phải là bình thường ẩn thân. Mà là không gian ẩn thân. Không gian ẩn thân là rất khó bị phát giác. Cho dù là cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng rất khó phát hiện điều tra phi thuyền tồn tại. Lại thêm lên chiếc này điều tra phi thuyền rời xa T09 cấp 8 di tích văn minh. Ở vào vạn cây số chi ngoài. Nhiệm vụ của nó chính là ghi chép T09 cấp 8 di tích văn minh tình huống. Lasky tinh sư ngồi ở ghế dựa trên. Trước mặt màn sáng trên lặp lại phát hình Lê ông tiến vào di tích quá trình. Lasky tinh sư ngón tay ở hình ảnh bên trong Lê ông trên người nhẹ điểm. Sau đó Lê ông bóng dáng biến thành rồi toàn bộ tin tức hình ảnh. Bởi vì nơi đây tinh vực rời xa bên trong tinh vực văn minh trong. Skynet không có cách gì bao trùm đến nơi đây. cho nên điều tra phi thuyền trong hệ thống trí năng là không có cách gì kết nối Skynet. Bất quá điều tra phi thuyền ở xuất phát lúc, liền xuống chở rồi mail thương hội lượng lớn tư liệu. Lasky tinh sư là pơ ngành mỏ tinh sư, tiếp nhận rồi pơ ngành mỏ hạ đạt nhiệm vụ. Ở hơn 2 tháng trước, mail thương hội đột nhiên sách ra rồi nghĩ muốn độc chiếm T09 cấp 8 di tích văn minh ý nghĩ. Cũng cùng nhiều cái thế lực trao đổi rồi mua sắm hạng mục công việc. Pơ ngành mỏ chính là nguyên bản T09 cấp 8 di tích văn minh tất cả thế lực một trong. Tuy nói mail thương hội sách ra rồi nghĩ muốn độc chiếm di tích nguyên nhân, nhưng pơ ngành mỏ cũng không có toàn bộ tin tưởng. Bọn hắn đối T09 cấp 8 di tích văn minh liên quan tình huống tiến hành rồi điều tra. Đồng thời tại đàm phán quá trình bên trong, còn chuyên phái rồi tinh sư từng tiến vào di tích, lại không có phát hiện mới. Nhưng pơ ngành mỏ bên trong có tinh sư tin tưởng vững chắc. Mail thương hội nhất định là ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong có phát hiện, mới sẽ sách ra độc chiếm di tích ý nghĩ. Vì thế Lasky tinh sư tiếp nhận giám sát T09 cấp 8 di tích văn minh nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ cũng chỉ hắn cái này 16 cấp. Chiến lực không mạnh tinh sư nguyện ý tiếp. Này nhiệm vụ mặc dù không có cái gì nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ thời gian qua dài, lại cực kỳ buồn tẻ. Muốn ở không có cách gì kết nối Skynet vũ trụ bên trong ngốc trên 6 cái tháng thời gian. Lasky tinh sư đem Leon toàn bộ tin tức hình ảnh dẫn vào điều tra phi thuyền trong gác kho số liệu. Rất nhanh Leon tin tức liền biểu hiện ra. Nơi này nói cho đúng là, pơ ngành mỏ cũng là meng ma văn minh một cái thế lực. Đồng thời cùng mail thương hội quan hệ coi như không tệ. Nếu không cũng không khả năng cùng hưởng T09 cấp 8 di tích văn minh. Nhưng nếu như có ích lợi thật lớn, pơ ngành mỏ cũng không thèm để ý ở này to lớn lợi ích trên cắn một cái. Lê ông, vừa mới thăng cấp tinh thần hệ tinh sư. Lasky tinh sư nhìn lấy biểu thị số liệu trong miệng nhẹ nhàng đọc lên. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lê ông tên này tinh thần hệ tinh sư thanh danh không hề lộ ra. Ít nhất hắn trước lúc này cũng không có nghe nói qua. Mail thương hội có lẽ là hết sức không có tuyên dương Lê ông. Đem Lê ông chi việc điệu thấp xử lý. Này mới khiến cho Lê ông thanh danh chỉ ở mail thương hội nội bộ lan truyền. Nếu như không phải là bởi vì phần tài liệu này là nhân viên tình báo mới từ mail thương hội chỗ đạt. Được, có lẽ liền Lê ông tư liệu đều sẽ không có. Lê ông trở thành mail thương hội tinh thần hệ tinh sư. Mặc dù nói mail thương hội không hết sức tuyên truyền, nhưng tư liệu bên trong là nhất định sẽ có. Mail thương hội nội bộ hệ thống nhưng là muốn chứng nhận Lê ông tin tức. Lasky tinh sư còn phát hiện, Lê ông ở hơn 2 tháng trước từng tiến vào T09 cấp 8 di tích văn minh. Đây cũng không phải mail thương hội tư liệu, mà là pơ ngành mỏ chính mình tư liệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.